17. Sắc màu hạnh phúc 7. Không bao giờ đầu hàng. Những bài học lịch sử. Chỉ 4,5 mét nữa. Lúc còn du học ở Vienna, tôi đã có cơ hội leo lên một phần dãy núi Alper. Khi lên đến đỉnh núi, đập vào mắt tôi là một túp lều khổng lồ. Cách túp lều khoảng 4,5 mét, có một cây thánh giá cao chót vót. Tuy nhiên, ngay lúc lên tới đỉnh, vì quá mệt và đói, nên tôi không chú ý đến nó lắm. Nhưng sau khi tôi ăn no và dịu cơn khát, người giữ lều đã kể cho tôi nghe câu chuyện buồn bã của nơi này. Trước kia, có một người leo núi đã gặp phải trận bão tuyết dữ dội tại ngọn núi này. Vì nghe nói có một túp lều trên đỉnh núi, nên anh tiếp tục băng qua bão tuyết để mong đến được nơi trú ẩn. Mặt trời xuống núi nhanh và bóng tối bao trùm lấy mọi vật. Nhiệt độ nhanh chóng xuống thấp, người leo núi đi xuyên màn đêm một cách khó nhọc, cố gắng bước trong bão tuyết, đang ngày càng khắc nghiệt hơn. Nhưng khi lên gần đến đỉnh núi, anh chẳng thấy túp lều nào phía trước cả. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm anh nghĩ mình đã bị lạc đường. Biết rằng không thể quay ngược lại, anh đầu hàng và gục xuống tại chỗ. Ngày hôm sau, khi cơn bão đã qua đi, người ta phát hiện xác của người leo núi bị đông cứng bên rìa con đường mòn, nơi anh từ bỏ hy vọng và gục xuống, chỉ cách túp lều có 4,5 mét. Cơn bão quá khung hãn, đến nỗi anh không thể nhìn thấy sự cứu rỗi đang đợi mình, chỉ cách đó vài mét. Nếu người leo núi đừng từ bỏ mọi hy vọng và cố gắng tiến về phía trước thêm 4,5 mét nữa, hẳn anh không phải bỏ mình giữa cái lạnh ác nghiệt. Bất cứ khi nào bạn gặp phải gian truân hoặc trở ngại trên con đường của mình, hãy tự nhủ với bản thân, chỉ 4,5 mét nữa thôi. Có vẻ việc từ bỏ những điều không hiệu quả và tiếp tục sống vì điều hợp lý, nhưng thành công to lớn nhất thường được xây dựng ngay trên đống tro tàn của thất bại thảm hại nhất. Ở chương này, tôi xin thảo luận về sắc màu hạnh phúc cuối cùng, không bao giờ đầu hàng. Nguyên tắc này dựa trên lời chỉ dẫn cuối cùng trong kinh Shema Israel. Hãy luôn thực hành và lặp lại. Hành động và đòi hỏi lòng quyết tâm và sức mạnh ý chí của thể chai mà tôi đã thảo luận ở những chương trước. Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu, bản ngã và ý nghĩa cuộc sống của mình. Bạn phải đi nốt 4,5 mét còn lại. Truyện lòng trong truyện. Ngày xưa, có một người thư thuế Tây Ban Nha bị bỏ tù vì các con số trên sổ sách của ông không khớp nhau. Tất cả những ai biết người đàn ông này đều gọi ông là kẻ thất bại và bàn tán về những điều không may trong cuộc đời ông. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo túng, luôn phải vật lộn với nợ nần. Ông đã nhập ngũ và nhận 3 phát đạn trên chiến trường. Một trong những phát đạn ấy đã khiến cánh tay trái của ông tàn phế hoàn toàn và phải cắt bỏ. Ông còn bị bọn cướp biển Algeria bắt và trải qua 5 năm trời làm nô lệ ở nước ngoài. Khi trở về, ông tìm được việc là một chân nhân viên quèn trong cơ quan nhà nước. Ông đã vài lần rơi vào cảnh bị phá sản rồi phải vào tù. Tại thời điểm đó, ông đã 50 tuổi rồi và cuộc đời ông xem như chấm hết. Điều gì đã xảy ra với người đàn ông đáng thương ấy? Liệu ông có để cuộc đời mình lâm vào kết cục nghèo khổ như lúc đầu? Không. Ông đã sáng tác Don Quixote, một trong những tiểu thuyết kinh điển nhất của mọi thời đại. Người đàn ông đã kinh qua bao đau khổ này chính là Miguel de Cervantes. Sau này, Cervantes thổ lộ ông tìm được nguồn cảm hứng viết Don Quixote khi ở trong tù, bởi vì ông quyết tâm không từ bỏ khát vọng của mình. Ông không xem khoảng thời gian trong lao tù bẩn thỉu này là một tai ương, mà là một ân phúc, một cơ hội để ông tập trung vào kiệt tác của mình. Đừng để bản thân gục ngã hay bị đánh bại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tình yêu kiên cường. Khả năng bay phút lên không trung của loài đại bàng không phải bẩm sinh. Những chú đại bàng con không thể trao lượng bằng đôi cánh khẳng khiu, đầy lông tơ, mà thậm chí còn không có kiến thức bẩm sinh về những chuyển động cơ bản. chim bố và chim mẹ sẽ dạy chúng. Và để có thể sải cánh vút bay trên bầu trời cao rộng, những chú đại bàng con phải tập bay rất nhiều lần dưới sự giám sát của bố mẹ chúng. Tổ của chim đại bàng được xây vững chắc trên vách núi cao chót vót. Khi chim non đã đủ lớn để học bay, những con chim trưởng thành lắc mạnh chiếc tổ và mổ vào chim non cho đến khi nó rơi xuống. Con chim non thét thất thanh và lúng túng đập cánh khi nó lao thẳng xuống mặt đất nhấp nhô đá nhọn. Nhưng ngay trước khi cái chết đến gần kề, chim bố hoặc chim mẹ sẽ lao xuống cứu con. Cuộc diễn tập mạo hiểm này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi con chim non có khả năng tự bay một mình. Nếu chúng ta muốn bay vút cao như loài đại bàng, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với nhiều lần thất bại. Khả năng bay lượn tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta, dù bạn có khả năng thiên phú, nhưng nếu không tích cực rèn luyện, năng khiếu của bạn rồi cũng mai một và bị phí hoài. Đôi khi, chúng ta cần một cú hích thức tỉnh từ người đi trước, người từng trải và có thể làm gương cho ta. Hãy để câu chuyện của những nhà phát minh, vận động viên, nghệ sĩ, chính trị gia, nhạc sĩ, nhà thám hiểm và những nhà sáng chế được nêu trong quyển sách này trở thành người dẫn đường cho bạn. Mặt tốt đẹp trong mỗi việc tồi tệ. Các tín đồ Thiên Chúa giáo lẫn người ngoại đạo đều có thể rút ra từ câu chuyện của Joseph trong Kinh Cựu Ước những bài học quý. Joseph là con trai thứ 11 của Jacob, nhưng là con đầu lòng của Jacob với người vợ yêu dấu Rachel. Jacob yêu thương Joseph hơn bất cứ người con trai nào của mình. Ông công khai thiên vị Joseph hơn những người con còn lại. Kết quả là Joseph bị các anh em của mình ghét bỏ. Khi lòng ghen ghét lên đến cực độ, những người con này bị chuyện Joseph đã chết và bán ông làm nô lệ cho bộ tộc Midianites. Những người Midianites sau đó lại bán ông cho một người giàu có tên là Potiphar. Không thể kể xiết những gian nan Joseph phải đối mặt trên đất Ai Cập. Thật trớ trêu, chính tài năng và sự ngay thẳng của Joseph lại luôn đẩy ông vào rắc rối. Khả năng đạt được thành công trong mọi việc của Joseph đã khiến Potiphar chú ý, và không lâu sau, từ một tên nô lệ thấp hèn, ông trở thành người quản lý toàn bộ đất đai. Nhưng thật không may, Joseph cũng lọt vào mắt xanh của vợ Potiphar. Sau nhiều lần bị khước từ, bà quay sang buộc ông tội cưỡng hiếp bà. Ông bị bỏ tù một cách oan ức. Nhưng ngay khi cả ở trong tù, tài năng của Joseph vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý. Ông trở nên nổi tiếng khắp nơi vì có thể diễn giải chính xác giấc mơ của các tù nhân. Khi vua Pharaoh có một giấc mơ bí ẩn mà không ai diễn giải nổi, Joseph được triệu lên để giải mã ý nghĩa của giấc mơ này. Ông đã dự đoán chính xác về 7 năm thịnh vượng sẽ đến năm sau, 7 năm hạn hán, và được phong chức tổng trấn toàn Ai Cập. Dần dần, Joseph hòa giải với các anh em của ông và giúp đỡ họ trong những năm hạn hán. Câu chuyện này có kết cục có hậu chỉ vì Joseph không bao giờ chịu đầu hàng. Khi ông bị chính anh em của mình bán, bị buộc làm nô lệ, bị vu oan và bị bắt bỏ tù, Joseph vẫn không ngừng làm việc thiện. Đạo đức và tài năng đẩy ông vào rắc rối, nhưng đồng thời chúng cũng giúp ông giải thoát khỏi tai ương. Nỗ lực kiên trì luôn mang đến vụ mùa bội thu, mặc dù thoạt đầu nó dường như có tác dụng ngược. Hãy tìm ra cơ hội trong mỗi gian nan, rồi bạn sẽ vượt qua được gian nan ấy. Không bao giờ đầu hàng. Can đảm để làm lại từ đầu. Winston Churchill từng nói, người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn. Và nếu có ai đó có thể được xem như bằng chứng sống cho tính đúng đắn của lời nói này, thì đó chính là Thomas Alva Edison. Tháng 12 năm 1914, một trận hỏa hoạn khủng khiếp đã thiêu rụi 13 tòa nhà thuộc chuỗi các phòng thí nghiệm tối tân của Thomas Edison ở West Orange, New Jersey. Hàng triệu đô la trang thiết bị cũng như các tài liệu và những bài nghiên cứu vô giá đã hóa thành tro bụi. Sáng hôm sau, trước đống tro tàn của nhiều năm tháng lao động miệt mài, ông quay sang con trai mình và nói: có một giá trị to lớn trong thảm họa này. Đó là tất cả những sai lầm của chúng ta cũng đã bị thiêu rụi. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể bắt đầu lại. Đúng như lời nói của mình, Edison đã lên kế hoạch tái xây dựng tòa nhà phức hợp. Lúc đó, ông 67 tuổi, nhưng vẫn chưa muốn đầu hàng. Bất chấp những rủi ro khủng khiếp, ông vẫn giữ lòng quyết tâm và thái độ hướng đến mục tiêu. Nguồn cung cấp năng lượng cho thành công của ông suốt cuộc đời, Edison chính là người thực sự nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Tiến lên phía trước. Sau trận Manassas thứ nhì, Abraham Lincoln đã viết thư cho một người bạn: tôi đã gục ngã nhiều lần vì cho rằng mình chẳng còn đường tiến nào. Trí khôn của tôi và tất cả khả năng của tôi có vẻ như không đủ cho thời cuộc này. Chú thích: trận Manassas thứ nhì, một trận chiến giữa quân miền Nam và dân miền Bắc, xảy ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 1862 trong thời kỳ nội chiến tại Mỹ dưới thời của Tổng thống Abraham Lincoln. Hết chú thích. Lincoln đã gánh chịu vô số thất bại trước khi ông trở thành vị tổng thống thứ 16 của Mỹ vào năm 1861. Năm 1861, gia đình ông bị phá sản và mất hết đất đai. Năm 1831, việc kinh doanh đầu tay của ông thất bại. Năm 1832, ông tranh cử chức vị đại biểu bang Illinois và thua cuộc. Năm 1833, công việc kinh doanh thứ hai của ông thất bại. Năm 1835, người yêu đầu tiên của ông qua đời vì bị thương hàn ở tuổi 22. Năm 1840, chương trình lập pháp mà ông ủng hộ trong suốt nhiều năm sụp đổ. Các luật gia cộng sự đề nghị kết thúc hợp tác với ông và ông suy sụp đến nỗi phải hủy lễ đính hôn với Mary Todd. Năm 1850, đứa con trai 3 tuổi của ông qua đời. Năm 1854 và năm 1858, ông thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế quốc hội. Năm 1862, một người con trai khác của ông qua đời khi mới 12 tuổi. Năm 1871, đứa con trai thứ 3 qua đời ở tuổi 17. Lincoln trải qua không ít thăng trầm trong đời. Ông đã phải đấu tranh với những chứng trầm cảm trong suốt những khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình. Nhưng ông không bao giờ đầu hàng. Ông không bao giờ để sự tuyệt vọng lấn át ý chí. Giờ đây, ông được nhớ đến như vị tổng thống vĩ đại nhất mọi thời đại vì công cuộc lãnh đạo đất nước, vượt qua cuộc nội chiến và chấm dứt chế độ nô lệ, trong khi vẫn bảo toàn được sự hiệp nhất. Một thất bại thành công. Trong một cuộc thăm dò ý kiến vào năm 1202 do đài BBC tiến hành nhằm lựa chọn 100 người Anh vĩ đại nhất, Ernest Shackleton được xếp thứ 11. Shackleton là một nhà thám hiểm đã thực hiện thành công nhiều cuộc hành trình xuyên qua Nam Cực. Nhưng thật sự đáng ngạc nhiên, Shackleton được kính trọng hết mức không phải vì những thành công mà vì thất bại to lớn trong đời ông. Tháng 8 năm 1914, Ernest Shackleton cùng đoàn tùy tùng gồm 27 người khởi hành cuộc thám hiểm xuyên Nam Cực lần đầu tiên. Tai họa ập đến chiếc tàu Endurance của họ và bị mắc kẹt giữa một tảng băng trôi trước khi đến nơi, neo đậu ở vịnh Van Hel. Họ buộc phải trôi lênh đênh trong vô vọng giữa tảng băng ấy suốt mùa đông năm 1915. Đến tháng 11 năm ấy, áp lực của tảng băng lên tàu Endurance đã nghiền nát hoàn toàn thân tàu, khiến cho nơi trú ngụ duy nhất để chống lại thời tiết khắc nghiệt vùng Nam Cực của đoàn thám hiểm bị chìm xuống đáy biển Waddell. Shackleton và người của ông lâm vào cảnh bế tắc. Họ cắm trại trên băng trong 6 tháng thì cạn thực phẩm. Họ buộc lòng phải ăn thịt hải cẩu và những con chó mà họ mang theo. Khi tảng băng bắt đầu tan, họ trôi đến đảo Elephant trong một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ mà họ đã kịp thời lấy được từ con tàu Andrews bị đắm. vì hòn đảo ở rất xa và không có người ở, Shikiton biết rằng để về lại với nền văn minh, họ phải gửi người đi cầu cứu. Nơi gần nhất họ có thể tìm thấy được sự giúp đỡ là quần đảo phía nam Georgia, cách nơi họ đang mắc cạn đến 800 dặm. Không còn lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực thực hiện chuyến đi đầy mạo hiểm này. Shackleton và 5 người khác đã ra khơi trên con thuyền cứu hộ mong manh. Chuyến đi đã trở thành một cuộc hành trình mở đường huyền thoại. Họ phải đương đầu với những gió bão và những ngọn sóng dữ dội nhất giữa đại dương bao la. Nhưng sau 2 tuần chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt, họ đã cập bến thành công trên bãi biển nằm ở phía nam quần đảo Georgia. Tuy nhiên, nơi họ cần đến nằm ở nửa phía bắc của hòn đảo. Shackleton và 2 người khác đã nỗ lực trở thành những người đầu tiên đi xuyên khu vực nam Georgia trong vòng 5 ngày sau. Sau khi vượt qua những dãy núi trập trùng mà không có bản đồ, Shackleton và 2 người bạn đồng hành của mình đã đến được cảng Hustvedt, phải mất đến 3 tháng ròng rã trên biển với 4 lần cứu hộ. Người cuối cùng cũng bị mắc kẹt trên đảo Elephant, mới được cứu sống vào ngày 30 tháng 8 năm 1916. Như vậy, 2 năm sau, khi cuộc hành trình bất hạnh bắt đầu, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn của tàu Adores đã sống sót trở về. Edmund Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đã từng nói, khi thảm họa ập đến với tất cả hy vọng đều tiêu tan, hãy quỳ xuống và cầu nguyện cho Shackleton. Mặc dù cuộc thám hiểm xuyên Nam Cực của Shackleton và các bạn đồng hành đã thất bại hoàn toàn, song nó vẫn được nhớ đến như một trong những câu chuyện chiến đấu giành giật sự sống vĩ đại nhất mọi thời đại. Cái tên Everest, sức chịu đựng của con tàu, quả rất đúng với những gì mà thủy thủ đoàn của nó đã trải qua. Ernest Shackleton đã không bỏ cuộc. Quyết định chiến đấu bất chấp trong mọi gian nan của ông đã cứu được mạng sống của 27 người. Người không bỏ cuộc. Ngày 29 tháng 10 năm 1941, Winston Churchill đã có bài phát biểu trước sinh viên trường Harrow ở Anh. Mặc dù khán thính giả của ông đa phần là các thanh niên chưa đầy 18 tuổi, những lời nói của Churchill vào ngày mùa thu ấy đã trở nên đáng nhớ hơn bất cứ lời nào ông đã phát biểu trước những vị vua chúa, nữ hoàng và đại biểu quốc hội. Đừng bao giờ đầu hàng, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Trong bất cứ chuyện gì, to hay nhỏ, lớn lao hay vụn vặt, đừng bao giờ từ bỏ trong cuộc đấu tranh vì danh dự và lẽ phải. Đừng bao giờ đầu hàng trước vũ lực, đừng bao giờ đầu hàng trước sức mạnh lấn át của kẻ thù. Khi Churchill kết thúc bài phát biểu, những tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Tuy nhiên, điều làm lay động lòng người chính là những việc ông làm trong thực tế, chứ không phải chỉ là những lời nói. Bài phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Thế chiến thứ hai đang ở giai đoạn khốc liệt. Toàn bộ châu Âu nói chung cũng như các quốc gia nằm ở phía Tây trong tình trạng vô cùng khắc nghiệt. Phải gần 4 năm sau đó, thế giới mới nhìn thấy hòa bình khi nước Nhật đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Nhưng bởi vì Churchill không chấp nhận đầu hàng nỗi sợ hãi và các thủ đoạn đe dọa của quân Hitler, nên cuối cùng quân đồng minh đã từng bước giải phóng châu Âu khỏi nỗi kinh hoàng và sự áp bức. Thậm chí trong cuộc sống cá nhân, Winston Churchill cũng không bao giờ đầu hàng. Tuổi trẻ của ông diễn ra không suôn sẻ bởi ông không có tài năng nói, vóc dáng hình hài mũm mĩm và có điểm số thấp ở trường. Thế nhưng, ông đã trở thành vị thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel văn học và là nhà hùng biện, chính trị gia, sử gia, nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cũng như Churchill, chúng ta phải học cách không bao giờ đầu hàng. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Người bi quan nhìn đâu cũng thấy khó khăn, ngay cả khi có cơ hội đến với họ. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Gian khổ có thể là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Đừng để cơ hội vượt khỏi tầm tay. Đừng bao giờ kết luận rằng bạn đã thử tất cả các khả năng. Bởi vì luôn luôn có một cách khác. Hãy nuôi hy vọng và can đảm để thử thêm lần nữa. Đừng bao giờ đầu hàng. Tôi có thể làm được điều đó. Một, tôi sẽ nhìn vào giá trị tiềm ẩn trong gian khổ. Tôi sẽ không sợ thất bại. Tôi sẽ đón lấy thất bại với đôi tay rộng mở, bởi vì qua mỗi thất bại, tôi có thể thành công. 2. Ngay cả khi mất đi tất cả, tôi vẫn sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ mạnh dạn thử lại lần nữa. Tôi sẽ kiên trì và quyết tâm. 3. Tôi sẽ không để mình mắc kẹt ở quá khứ và hiện tại, đến nỗi không thể hướng đến tương lai. Tôi sẽ ghi nhớ một điều. Có thể thành công, chỉ còn cách mình 4,5 mét nữa thôi. Đừng bỏ cuộc. Bài thơ sau đây của một tác giả vô danh nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự kiên trì. Khi mọi việc không diễn ra như ý, khi con đường ta đi đến đoạn gập ghềnh, khi tiền nong eo hẹp và nợ nần chồng chất, dù muốn mỉm cười nhưng ta đành thở dài ngao ngán, khi nỗi lo âu khiến ta suy sụp, hãy nghỉ ngơi nếu cần nhưng đừng bỏ cuộc. Cuộc đời đầy rắc rối với những thăng trầm. Chúng ta vẫn biết thói đời là thế. Nhiều thất bại cứ nối tiếp nhau. Khi có cơ hội chiến thắng, liệu ta có đi đến cùng? Đừng bỏ cuộc, dù bước tiến có chậm chạp. Thêm một lần nỗ lực, có khi ta lại thành công. Thường thì mục tiêu ở gần hơn so với cảm nhận của một người yếu ớt và nao núng. Thường thì người tranh đấu hay bỏ cuộc khi họ gần như sắp giành được chiến thắng. Và họ nhận ra quá muộn màng khi màn đêm buông xuống rằng họ đã tiến đến thật gần với vương miện vinh quang. Thành công chính là một lộn ngược của thất bại, là tia chớp trong đám mây ngờ vực. Bạn không thể biết rằng nó ở gần đến mức nào. Nó có thể ở gần trong khi có vẻ rất xa xôi. Thế nên hãy kiên trì chiến đấu khi bạn bị đánh tơi bời. Chính lúc mọi thứ trông tệ hại là lúc bạn không được bỏ cuộc. 18. Hãy là người quảng đại. You so precious. Bạn thật quý giá. Cách đây ít lâu, tôi tìm cách chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng với đông đảo mọi người. Khi tôi quyết định xuất bản một quyển tạp chí, bạn bè và người quen của tôi kịch liệt phản đối ý tưởng ấy. Họ cho rằng những việc tôi làm chỉ hao tốn tiền bạc, giống như đổ nước vào vùng sa mạc cát nóng. Nhưng vì tin tưởng vào sứ mệnh tốt đẹp của mình, tôi quyết định tiếp tục dự án bất chấp mọi phản đối. Vấn đề duy nhất là tôi không thể tìm ra một cái tên thích hợp. Không có từ hay cụm từ nào có thể tóm gọn những tư tưởng cốt lõi trong tầm nhìn của tôi. Tôi thậm chí còn tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng với giải thưởng lên đến 1.000.000 won, nhưng không bài thi nào đáp ứng yêu cầu. Cuối cùng, vào một buổi sớm, một tựa đề bất chợt xuất hiện khi tôi thức giấc. You so precious. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình vừa nhận được một cái ôm ấm áp. Đúng thế, tôi đặc biệt, bạn đặc biệt. Mỗi người chúng ta đều là một món quà quý giá. Nhưng đã bao lần ta nói những lời ấy với mọi người xung quanh, thậm chí với những người thân yêu. Chúng ta cần phải tiến vào thời đại của sự ghi nhận, thời đại của sự trân trọng giá trị mỗi cá nhân. Mẹ Teresa chính là hiện thân của tinh thần You So Precious. Dù đã chữa trị và chăm sóc hàng triệu người trong cuộc đời mình, mẹ vẫn xem mỗi người họ là một món quà quý giá của cuộc sống, và mẹ luôn đánh giá cao, trân trọng họ. Bài thơ Only One Person at the Time, tạm dịch, mỗi lần chỉ một người, thể hiện tình yêu và mẹ dành cho cả thế giới. Tôi không bao giờ nhìn vào đại chúng khi thi hành trách nhiệm của mình. Tôi nhìn vào cá nhân. Tôi chỉ có thể yêu thương mỗi lần một người thôi. Tôi chỉ có thể nuôi dưỡng mỗi lần một người thôi. Chỉ từng người, từng người, từng người một. Vì thế bạn hãy bắt đầu như tôi đã bắt đầu. Tôi đón lấy một người. Có lẽ nếu tôi không đón lấy một người, thì tôi đã không đón lấy 42.000 người. Với bạn cũng thế thôi. Hãy cứ bắt đầu, từng người, từng người, từng người một. Tôi đã nhận rất nhiều thư cảm ơn gửi về sau khi Yusuf Perius lần đầu tiên ra mắt độc giả. Quả thật, đây là một hành động ý nghĩa. Con người cần được nhắc nhở về giá trị của chính họ. Trong chương sau đây, tôi muốn khích lệ bạn hãy trở thành một người quảng đại như mẹ Teresa. Con đường nhanh nhất dẫn đến hạnh phúc, thành công và sự viên mãn là nhận ra giá trị quý giá của mỗi người. Khi bạn sưởi ấm trái tim một người khác, bạn đang sưởi ấm chính trái tim mình. Hãy quẳng chiếc giày còn lại. Một lần nọ, khi Gandhi vội vã lên một con tàu đang chuyển bánh, ông chợt nhìn xuống và nhận ra mình đã đánh rơi một chiếc giày trên sân ga. Xe lửa đã lăn bánh, vì vậy ông chỉ có thể đứng nhìn chiếc giày xa dần khỏi tầm với. Bất thình lình, Gandhi cởi nốt chiếc giày còn lại và ném nó đến bên cạnh chiếc giày bị đánh rơi. Một trong những người đồng hành cùng Gandhi ngạc nhiên về hành động kỳ lạ này và hỏi, tại sao ông lại vứt bỏ chiếc giày còn tốt như thế? Gandhi mỉm cười và bảo, tôi chỉ nghĩ nếu một người nghèo nhìn thấy một chiếc giày nằm trơ trọi, vậy coi như nó vô dụng. Nhưng giờ anh ta sẽ có một đôi giày hoàn chỉnh. Chúng ta hãy sống như Gandhi, hãy quan tâm đến nhu cầu của người khác khi quyết định điều gì. Một hành động giản đơn của lòng tốt có thể tạo ra tác động lớn. Cái đẹp trong việc cho đi. Người giàu nhất trong những người giàu. Bill Gates và Warren Buffett là hai trong số những người giàu nhất thế giới. Năm 2009, giá trị tài sản của Gates là 40 tỷ đô la, còn Buffett đứng thứ hai với tài sản 37 tỷ đô la. Bill Gates đã rời khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft và dành toàn bộ thời gian cho quỹ Bill và Melinda Gates, một tổ chức từ thiện do ông và vợ sáng lập nhằm cải thiện tình trạng y tế và giáo dục trên thế giới. Trong khi đó, Warren Buffett đã tuyên bố trong di chúc của mình là ông sẽ quyên góp 85% giá trị toàn bộ tài sản của ông cho quỹ Bill và Melinda Gates. Năm 2006, ông đã tạo nên lịch sử khi quyên tặng cho tổ chức này 30,7 tỷ đô la, số tiền từ thiện lớn nhất từ trước đến nay. Bill Gates và Warren Buffett chính là những bằng chứng sống cho thấy rằng chỉ giàu có, quyền lực và danh tiếng thì chưa đủ để có được sự viên mãn trong cuộc sống nếu những giá trị chuyển tiếp này thực sự là mục tiêu tối thượng. Hẳn Gates và Buffett đã hoàn tất nhiệm vụ của đời họ từ lâu, nhưng không, họ vẫn tiếp tục những hoạt động bác ái. Họ đã dùng tài sản của mình để giúp người khác cải thiện cuộc sống. Hạnh phúc thật sự đến từ những gì chúng ta có thể cho đi. Triết lý của việc cho đi. Tác giả Elizabeth Pibesco từng viết, phúc cho những người không ghi nhớ những gì mình cho đi và không bao giờ quên những gì mình đã nhận. Andrew Carnegie đã tích lũy một gia tài khổng lồ trong suốt cuộc đời mình. Theo tạp chí Forbes, tổng giá trị tài sản của ông đạt khoảng 298,3 tỷ đô la vào năm 2007 và ông trở thành người giàu thứ hai thế giới qua mọi thời đại. Chắc hẳn Carnegie đánh giá cao tiền bạc, nhưng ông không xem chúng là mục tiêu cuối cùng. Thay vào đấy, Carnegie dùng tiền bạc như một phương tiện để giúp xã hội phát triển. Ông quyên góp nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện mà không cần nhận lại bất cứ gì. Trong một bài viết trên tạp chí North American mang tựa đề Sự giàu có, Carnegie đã tuyên bố những kẻ chết trong sự giàu có là chết trong ô nhục. Thực vậy, trong di chúc của mình, Carnegie tuyên bố toàn bộ phần còn lại trong tài sản của ông cho công cuộc phát triển xã hội. Với số tiền quyên góp của ông, hàng trăm viện bảo tàng, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật và các viện giáo dục mang tên ông đã được xây dựng. Dù Andrew Carnegie mang biệt danh ông vua thép, nhưng trái tim ông lại không hề lạnh lùng hay khô khan. Bạn hãy học tập triết lý cho đi của ông để ứng dụng cuộc sống hàng ngày. Có thể bạn không có hàng triệu đô la quyên góp, nhưng bạn có thời gian và sự quan tâm. Hãy cho đi những gì bạn có thể và bạn sẽ nhận lại sự thỏa mãn và hạnh phúc. Một đêm đặc biệt. David Allen đang hấp hối vì căn bệnh thần kinh vô phương cứu chữa. Lúc này, vợ anh đang mang thai đứa con mà anh sẽ không bao giờ được gặp mặt. Thay vì rơi vào tuyệt vọng, David đã dành khoảng thời gian còn lại viết cuốn sách Những lá thư gửi đứa con chưa ra đời. Ông muốn con ông sau này sẽ được dạy bảo về tình yêu và lòng vị tha, những bài học mà ông không thể đích thân dạy con. Câu chuyện sau đây đã xuất hiện trong quyển sách của ông. Có lẽ hiếm có người chồng nào biết đến niềm vinh hạnh đặc biệt khi được cùng người bạn đời đến nhà hàng dùng bữa như cha. Bởi khi đi nhà hàng cùng cha, nghĩa là mẹ phải giúp cha thay quần áo, cạo râu, đánh răng, chải tóc, đẩy cha ra khỏi nhà, xuống bậc thềm, mở cửa nhà xe và đưa cha vào xe. Xếp đồ gác chân của xe lăn lại, dựng cha đứng dậy, đặt cha ngồi vào ghế, xoay chuyển người để cha được thoải mái, xếp xe lăn lại, bỏ nó vào cốp xe, đi vòng qua bên kia xe, khởi động máy, dê xe ra ngoài, rồi ra khỏi xe, đóng cửa nhà xe lại, rồi vào lại trong xe, để lái đưa cha đến nhà hàng. Và lúc đến nhà hàng, cả quá trình ấy được thực hiện lại từ đầu, rồi lúc ngồi xuống ăn tối, mẹ phải đút cho cha trong suốt bữa ăn. Khi bữa ăn kết thúc, mẹ trả tiền, đẩy cha ra chỗ xe hơi và bắt đầu một công đoạn từ đầu. Vậy mà sau khi đã yên vị tại nhà, mẹ lại nhẹ nhàng bảo cha, anh yêu, cảm ơn anh vì đã đưa em đi ăn. Mẹ con đã thể hiện tình yêu và sự tận tụy vượt xa giới hạn của nghĩa vụ hôn nhân thông thường. Nếu chúng ta đối xử với mọi người với cùng sự tôn trọng và quan tâm chân thành mà mẹ con dành cho cha, vậy thì viễn cảnh một cộng đồng toàn cầu sống trong hòa bình và an lành sẽ không còn xa nữa. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Mỗi người đều là một món quà giá trị của tạo hóa. Góp phần lan rộng những lời chúc phúc và những việc làm tốt, nghĩa là chúng ta đang hình thành một thế giới tốt đẹp hơn cho bản thân và cho mọi người. Hãy trở thành một người hành xử với lòng tốt mà không cần nhận lại điều gì. Mỗi người đều có thể cho đi. Những hành động tốt tạo nên cảm giác thỏa mãn mà tiền bạc, danh tiếng và quyền lực không thể mang đến. Tôi có thể làm được điều đó. Một, tôi là một cá thể độc đáo duy nhất. Những người xung quanh tôi cũng đặc biệt. Sự tồn tại của mỗi người là điều quý giá nhất trên thế giới này. Hai, tôi sẽ là người mang đến thiện chí. Tôi sẽ trở thành người quảng đại. Ba, tôi sẽ chia sẻ với người khác tất cả những gì mình có thể. Của cải chẳng có ý nghĩa gì với tôi nếu tôi không sử dụng chúng vì những mục đích thiện nguyện. Chiếc boomerang. Nhiều người đã nghe về quy luật đền đáp nối tiếp. Quy luật này chỉ đơn giản như sau: nếu có ai đó làm cho bạn một điều tốt, bạn hãy đáp lại bằng một điều tốt cho một người khác. Câu chuyện sau đây cho thấy những gì ta làm ngày hôm nay sẽ trở về với ta trong tương lai, giống như cơ chế hoạt động của chiếc boomerang này. Ngày nọ, một chàng thanh niên đang trên đường từ thành phố trở về nhà thì thấy một chiếc xe bên vệ đường. Anh chậm rãi tiến về phía trước để xem có việc gì. Chủ xe báo chiếc xe không thể khởi động được. Nghe vậy, chàng thanh niên bèn lái xe đến một trang trại gần đó, mượn vài sợi cáp để quay trở lại, kéo chiếc xe bị chết máy. Chủ xe cảm ơn và tỏ lòng muốn hậu tạ, nhưng chàng thanh niên từ chối. Anh chỉ yêu cầu rằng, trong trường hợp gặp người đang hoạn nạn, xin ông hãy giúp đỡ họ. Khoảng 2 tuần sau, cha của chàng thanh niên nọ đang lái xe về nhà từ buổi bán đấu giá, thì xe ông bị xì lốp. Ông cụ đã lớn tuổi nên không đủ sức tự thay lốp xe. Vừa lúc ấy, một chiếc xe khác chờ tới, một người đàn ông bước xuống và giúp thay lốp xe. Cha chàng thanh niên vô cùng biết ơn và muốn hầu tạ người lạ mặt vì đã giúp đỡ mình. Nhưng người kia từ chối và bảo, khoảng 2 tuần trước, xe tôi cũng bị hỏng, một thanh niên đã giúp đỡ tôi và không nhận bất cứ sự đền đáp nào. Cậu ấy chỉ bảo rằng tôi có thể trả ơn cậu ấy bằng cách giúp đỡ một người gặp khó khăn khác. Hãy gửi đi những điều tốt đẹp và chúng sẽ luôn quay về tìm bạn.